Lược Thiên Ký, chương 274, 274, năng động tay ai dùng tài hùng biện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 307, năng động tay ai dùng tài hùng biện. Tinh Mộng khinh Vũ Phi Dương. Tu sĩ kia thấy hai người này như thế trịnh trọng, không dám giấu giếm, kinh ngạc hướng về phương Bắc một ngón tay, thanh y cướp phỉ khẽ hừ một tiếng, thân hình như ưng, trong chốc lát hướng trước bay vút đi ra ngoài, chỉ để lại một cái nhàn nhạt thanh âm. Ta đi xem. Lại đem cái phương hành như vậy có chút buồn bực, nghĩ thầm thằng này làm sao so với ta còn sốt ruột. Ném đi cái kia người tu sĩ, cũng thúc giục xe ngựa hướng trước tiến đến. Dần dần tới gần loạn thạch cốc phương hướng, lại thấy chung quanh tụ lại tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, đều là tu vi không tầm thường, trên mặt hưng phấn chi sắc, vội vã đuổi hướng nơi đây, xem bộ dáng kia, quả nhiên là đem cái kia. Phương hành, mạng nhỏ trở thành đại cơ duyên. Phương hành thấy này hình dáng, cũng là có chút giờ khóc giờ cười, cũng không biết là cái nào gặp xui xẻo không có quỷ ta cái này bổn sự, lại muốn giả mạo ta danh tự, kết quả gây hạ xuống họa, hết lần này tới lần khác trốn không thoát, bị người ngăn ở loạn thạch trong cốc chờ chết, có thể nói là bi ai đến cực điểm, bất quá hắn cũng có chút động tâm, quyết ý cũng nhập cốc một chuyến, tốt xấu muốn nhìn cái kia đồ giả mạo chân diện mục mới được. Biết không đến 10 dặm, liền nhìn thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một cái cự đại thung lũng nhỏ, hẻm núi, đã thấy hai bên tất cả có một đạo nguy nga màu đen ngọn núi, liền giống như hai cái ẩn núp hắc long bình thường, kéo không thấy cuối cùng, hai đạo sơn mạch tầm đó, lại vây quanh một cái cự đại hạp cốc, bên trong tràn ngập ẩn ẩn màu đen sương mù, như dùng pháp mắt nhìn đi, thậm chí còn có thể chứng kiến bên trong ngẫu nhiên thoáng hiện linh quang. Rất rõ ràng, tại đây chính là loạn thạch cốc, tại miệng hang, thậm chí có thể chứng kiến rất nhiều tụ tập tu sĩ, trái nhổ, phải nhổ, từng người ngồi xếp bằng, có giống như là vừa vặn từ bên trong đi ra, cũng có rất nhiều là vừa vặn chạy đến, đang hướng người bên ngoài nghe ngóng tình huống cụ thể, bốn phương tám hướng, hoặc ngự phi cầm, hoặc đi bộ, hoặc độc thân, hoặc top 5 top 3, còn có vô số tu sĩ tại hướng tại đây tụ lại. Cái kia tiểu ma đầu liền tại tòa sơn cốc này bên trong sao? Đúng vậy, ẩn hoàng thế gia bát bộ yêu chúng đệ nhất cao thủ Lôi Cửu đại nhân, truy sát cái kia tiểu ma đầu 7 ngày 6 đêm, người kia tuy nhiên thực lực không được, chạy trốn lại nhanh, một mực không có đuổi theo hắn, thật vất vả tại thông thiên cổ giáo dưới sự trợ giúp, đem cái kia tiểu ma đầu vây ở trong sơn cốc, chỉ là sơn cốc này quá lớn, bên trong lại có rất nhiều pháp trận, hiểm địa, Lôi Cửu đại nhân lại lo lắng cho mình truy tiến vào về sau, sẽ bị cái thằng kia bắt được cơ hội đào tẩu, bởi vậy không dám mạo hiểm nhưng xâm nhập, mà là lập tức sai người tại sơn cốc chung quanh bày ra pháp trận. Để tránh hắn chạy trốn, lại nhân thủ không đủ để tìm tòi cả tòa sơn cốc, lúc này mới biểu thị công khai tất cả tông môn thế gia, phàm là có thể tiến vào sơn cốc, thay hắn bắt được cái kia tiểu ma đầu, liền có thể đạt được một cái tiến vào kiếm chủng cơ hội. Quả nhiên là thiên đại tạo hóa, chúng ta cái này đi vào thử thời vận a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm đã, nếu muốn nhập cốc, nhưng lại cần lấy được cửu khúc bộ cho mệnh bài, nghiệm sáng tỏ chính bản thân mới có thể, mà lại đi vào dễ dàng, đi ra lại khó, đây cũng là lo lắng cái kia tên rảo hoạt giả mạo người khác thân phận từ bên trong trộn lẫn đi ra, phải chờ tới bắt giữ này cái tiểu ma đầu, mới có thể mở ra sơn cốc này cấm chế, cho nên chúng ta tiến trước khi đi, nhưng lại muốn làm tốt tạm thời không cách nào đi ra chuẩn bị. A, đã như vậy, cái kia liền trước thương nghị một phen. Xe ngựa chạy nhanh hướng đến đây, ven đường bên trên, đều nghe được có người tìm hiểu trong cốc tình huống, phương thần thức mở rộng ra, phương viên 30 trượng trong tất cả nói chuyện âm thanh đều bị hắn thu nhập trong tai, không bao lâu liền đem tình huống nắm giữ không sai biệt lắm. Cũng khó trách hội có nhiều như vậy tu sĩ không có vội vã nhập cốc, lại nguyên lai tiến nhập hạp cốc về sau, liền không cho phép đơn giản ra ngoài, chi bằng đợi đến lúc bắt giữ này cái phương hành, mới có thể mở ra cấm chế, cho phép trong sơn cốc người đi ra, vì phòng ngừa cái kia. Phương hành, theo trong sơn cốc trộn lẫn đi ra, hoàng phủ ra vậy mà bỏ ra lớn như vậy tâm tư, có thể thấy bọn họ xác thực đối người kia nhất định muốn lấy được. Lúc này phương hành thừa lúc ngự màu đen xe ngựa, nhưng lại từ một chỉ bình thường yêu thú đến kéo xe, dù sao ngự giá năm đầu ly long, cần tiêu hao huyết khí quá lớn, trừ phi là tận lực sĩ diện thời điểm, sẽ không ngự giá cái kia năm đầu ly long, bất quá dù là như thế, cái này màu đen xe ngựa hay vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, chậm rãi tránh ra một vòng tròn, thấp giọng suy đoán trong xe ngựa người thân phận. Trong truyền thuyết cái kia đại tuyết sơn phương tiểu cửu, chính là thừa đã ngồi như vậy một cỗ màu đen xe ngựa. Thân xe chung quanh có khói đen quanh quẩn, tuy nhiên kéo xe không phải năm đầu ly long, nhưng cũng là một chỉ hiếm thấy yêu thú. Khó đến thật sự sẽ là hắn. Hoàng phủ ra bát bộ yêu chúng đứng đầu cửu khúc bộ liền ở chỗ này a, hắn sao hội lớn mật như thế? Phương hành thần thức mở rộng ra, mọi người lần này biểu lộ biến hóa thì như thế nào có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn? Vừa thấy loại vẻ mặt này, trong nội tâm chính là lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ. Ta thanh danh là thực đánh tới. Tu hành giới ở bên trong, sáng nắm đấm đoạt tài nguyên đó là chuyện thường xảy ra, nhưng cướp được so với chính mình yếu người tự nhiên là tốt, nếu là cướp được chính mình không thể trêu vào người, vậy cũng liền gặp đại phiền toái. Bởi vậy tại tu hành giới ở bên trong trộn lẫn, nhìn mặt mà nói chuyện cùng tai thính mắt tinh là cái kiến thức cơ bản, Phương Hành tiến nhập huyền vực về sau, dùng Phương Tiểu Cửu thân phận làm xuống nhiều như vậy sự tình, thanh danh đã sớm đi ra. Nương theo lấy thanh danh truyền ra, hắn đặc thù cũng bị người ghi tạc trong nội tâm, trong đó là tối trọng yếu nhất đặc thù chính là màu đen xe ngựa, màu đen đại kỳ, năm đầu ly long kéo xe, mang theo một cái bị thương tiểu nữ hài, hung hãn hung hăng ngang ngược, tiểu bối vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Phương Hành đi tới cái này loạn thạch cốc, mặc dù không có đem tên cửa hiệu lộ ra đến, cũng không dùng năm đầu ly long kéo xe, nhưng cũng không có tận lực cải biến hình dạng của mình, cảm thấy không cần phải giả trang được như vậy cháu trai, bởi vậy hắn vừa mới đã đến gần cái này loạn thạch cốc, liền có tu sĩ nhận ra hắn xe ngựa đặc thù, ẩn ẩn truyền ra ra, âm thầm suy đoán đến của hắn thân phận. Phía trước trong xe ngựa, thế nhưng mà Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu. Có mấy cái đánh bạo tu sĩ uống hỏi lên. Có người nhận ra, cái này mấy người chính là đến từ Tây Mạc tu sĩ, Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu mới vào huyền vực, liền một người tuyệt bốn mạch, trong đó nhất mạch đúng là tại Tây Mạc bị hưởng nổi danh kim quang nhất mạch, bên trong một cái hay vẫn là tên mạnh mẽ Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Nguyên Sinh Liên, cái này đối Tây Mạc tu sĩ thanh danh nhưng lại một cái đả kích, cho rằng Tây Mạc tu sĩ thực lực chỉ thường thôi, đồ cụ hư danh. Kể từ đó, thậm chí có rất nhiều người chuyên môn ăn cướp Tây Mạc tu sĩ, đã mang đến phiền toái rất lớn. Cũng đang bởi vậy, bốn vực tu sĩ bên trong, cửu hận nhất cái này Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, chính là Tây Mạc tu sĩ. Xe ngựa ngừng lại, Phương Hành thò đầu ra đến mắng. Là nhà của ngươi đại gia thì sao? Oanh, chúng tu sĩ lại nhịn không được lui về phía sau một bước, hình như trong xe ngựa chui đi ra cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ. Cái này lại làm cho Phương Hành có chút buồn bực, nghĩ thầm ta hôm nay biến thành bộ dáng này, cũng không phải lệ anh xấu như vậy bát quái a, cả đám đều dọa thành cái này như gấu là chuyện gì xảy ra. Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Tiểu Cửu. Ngươi tới này nhận tội sao? Cái kia Tây Mạc tu sĩ toàn bộ tinh thần đề phòng, quát lớn. Nhận tội? Nhận thức tội gì? Phương Hành chợt nghe một câu như vậy lời nói, ngược lại là nao nao. Cái kia ba gã tu sĩ liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ phẫn nộ, cho rằng Phương Hành là cố ý, nhưng cuối cùng nhất còn không có đảm lượng xông lên, bọn hắn thực sự không ngốc, Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu hung danh đã truyền ra, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể cầm xuống, như không phải có đủ rất mạnh thực lực, liền chỉ có điên rồi nhân tài dám hướng cái này tiểu ma đầu ra tay. Kể từ đó, liền chỉ dám đứng ở đàng xa hét lớn. Lớn mật Phương Cửu, ngươi cũng biết tại đây là địa phương nào. Bát bộ theo long chúng đứng đầu cửu khúc bộ ít bộ thủ lôi cửu đại nhân liền bên trái gần, ngươi còn không mau mau xuống xe, tiến đến thỉnh tội. Cần biết hoàng phủ thiếu chủ lúc trước hạ hịch văn cầm ngươi, chính là nhân ngươi đắc tội ta Tây Mạc tu sĩ, muốn cho ngươi hướng chúng ta dập đầu nhận tội, do chúng ta xử trí. À, còn có như vậy một tầng ý tứ. Hoàng phủ gia đạo tử hạ hịch văn bắt giết chính mình ước nguyện ban đầu, Phương Hành lại còn là lần đầu tiên nghe nói, lại nguyên lai cái kia hoàng phủ gia đạo tử lúc ban đầu ban xuống hịch văn thời điểm, kỳ thật chỉ là muốn hắn trong vòng 3 ngày, chủ động tiến vào huyền vực bên trong, đến trước mặt hắn thỉnh tội, mà hắn tắc thì phát huy làm hoàng phủ gia đạo tử thân phận tác dụng, mệnh Phương Hành dập đầu nhận lầm, hóa giải sở vực cùng Tây Mạc lúc ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là khi lúc Phương Hành núp vào vi sở từ chữa thương, đừng nói 3 ngày, liên tiếp 7-8 ngày thời gian trôi qua, nhưng lại ngay cả cái nhân ảnh cũng không có xuất hiện, Hoàng Phủ đạo tử liền cho rằng Phương Tiểu Cửu là miệt thị hắn uy nghiêm, hịch văn bên trong. Cầm Phương Tiểu Cửu, mới biến thành. Bắt giết Phương Tiểu Cửu, ý vi bất luận sinh tử, chỉ cần có thể đem Phương Hành đưa đến trước mặt hắn có thể. Phương Tiểu Cửu, ngươi còn không mau mau xuống xe tự trói, hướng ta Tây Mạc chi tu dập đầu nhận lầm, cố gắng còn có một đường sinh cơ. Đúng vậy, đã có người đi thỉnh cửu khúc bộ đại nhân, ngươi chết như muốn khắc, còn không dưới quỳ nhận lầm. Tự trói quỳ xuống, đừng vội tự lầm. Cái kia ba cái Tây Mạc chi tu nhao nhao hét lớn, mắt lộ ra hàn quang. Huyền vực ở trong, tin tức truyền lại là tương đối không tiện, cho tới hôm nay, những này Tây Mạc tu sĩ hận Phương Hành nguyên nhân còn đơn giản là Phương Hành tuyệt Tây Mạc kim quang nhất mạch, giết Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Nguyên Sinh Liên, chèn ép Tây Mạc tu sĩ thanh danh, lại không biết Tây Mạc Tứ Kiệt một trong tên còn lại Hàn Long Tử cũng đã bỏ mạng tại Phương Hành dưới tay, nếu không lúc này tất nhiên không hội nói như vậy. Mà bọn hắn khẩu khí cứng như vậy một nguyên nhân khác chính là bởi vì cửu khúc bộ đội ngũ liền bên trái gần, bọn hắn cho rằng cái này đủ để uy hiếp đến cái này không biết trời cao đất dày Đại Tuyết Sơn đệ tử, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở bọn hắn quát mắng bên trong, Phương Hành thần kỳ không có phản khiển trách, chỉ là lông mày lại càng nhăn càng chặt. Thấy hắn không dám trả lời, cái này ba cái Tây Mạc tu sĩ ngược lại là lá gan lớn lên, cho là mình đoán không sai, cửu khúc bộ liền bên trái gần, tiểu quỷ này quả nhiên hay vẫn là sợ, không phải vì sao mặt đối với chính mình ba người quát tháo không nói một lời. Lại không ngờ đến, Phương Hành lúc này không có bác bỏ, đáy lòng sát ý nhưng dần dần thăng lên đi lên. Phương Hành tuy nhiên cũng yêu chửi nhau, cũng am hiểu chửi nhau, nhưng đó là tại không có cách nào động thủ hoặc là động thủ ăn thiệt thòi thời điểm. Nếu là có thể động thủ thời điểm, ai còn chọn cãi nhau? Tây Mạc tu sĩ ta cũng thấy không ít, làm sao rất biết nói chuyện. Cả đám đều như vậy làm cho người ta chán ghét. Lẳng lặng chờ ba người kia mắng xong, Phương Hành mới lười biếng mở miệng. Thanh âm rơi xuống lúc, hắn cong ngón búng ra, trong thời gian ngắn có một thanh phi kiếm tự trong xe đã bay đi ra ngoài. Xùy. Tại hắn pháp lực thúc giục xuống, phi kiếm này quá cực nhanh, cơ hồ qua trong giây lát liền bay đến Tây Mạc chi tu ở bên trong vị trí nhất gần phía trước người trong cổ, tên kia tu sĩ nhìn thấy ngân quang đánh úp lại, kinh hãi, vô ý thức liền muốn khởi động bình chướng phòng ngự, nhưng mà tại hắn véo dậy pháp quyết lúc, phi kiếm kia đã bôi quá rồi cổ của hắn lung, hắn tròng mắt thoáng cái phồng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bụng lấy cái cổ. Bàn tay run rẩy ở hầu lung lúc sờ soạng một cái, lại chỉ có thấy được đầy tay máu tươi. Thẳng đến sắp chết, trong lòng của hắn đều có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, cửu khúc bộ đội ngũ liền bên trái gần, hắn làm sao lại dám động tay. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, kỳ ẩm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ ẩm đọc, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới, tổ Mộng công tử cung cấp. Cách chương.